Ác ma bà yêu chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 96, đánh nhau. Góc truyện audio.com. Giang Triết không nhúc nhích, sau đó chợt vung quyền. Một quyền kia, Giang Triết nhìn thật lâu. Anh ra tay vô cùng ác độc, chờ Lý Thanh Hằng cảm giác được một cỗ gió phóng tới. Vội vàng đem hoa ném đi, nghiêng đầu né tránh, cũng may hắn phản ứng nhanh. Quả đấm khó khăn sượt qua viền mắt của Lý Thanh Hằng. Xung quanh vang lên tiếng thét chói tai. Người nhát gan vội vàng bỏ chạy ra ngoài phòng học. Đừng đánh, có người can đảm vội vàng khuyên can. Sắc mặt Giang Triết tối tăm. Nắm đấm thứ hai mang theo gió lạnh tiếp tục đánh tới. Lúc anh còn nhỏ từng học võ công. Chỉ là bởi vì lúc nhỏ thân thể Giang Thiến Nhi tương đối kém. Anh một lòng nghĩ phải bảo vệ cô. Cho nên học rất nhiều thứ, nhìn Lý Thanh Hằng cũng không phải là đèn cạn dầu. Khi quyền thứ hai của Giang Triết đánh tới, hắn đã làm chuẩn bị, cúi đầu một cái, liền vòng qua, đừng đánh, Giang Thiến Nhi xông tới. Bất đắc dĩ này giờ phút này hai người đàn ông này đang hăng say. Không có ai chịu nghe lời của cô. A Đức, Giang Thiến Nhi vội vàng quay đầu, cầu cứu A Đức xấu hổ cười. Tổng giám đốc của mọi người đâu rồi? Anh làm sao dám tiến lên ngăn cản? Huống chi hiện tại tổng giám đốc cũng không phải ở thế hạ phong. A Đức là người đứng đầu nhóm hộ vệ. Anh bất động, dĩ nhiên là không ai dám động. Mà anh và Giang Triết cùng nhau lớn lên. Em không lo lắng, vậy ít nhất chứng tỏ Giang Triết sẽ không có chuyện gì. Ai, hai người đừng đánh, cửa vang lên một giọng nói giòn giả. Anh, dừng tay, chuyện gì xảy ra vậy? Giang Thiến Nhi cậu mau ngăn cản đi. Lý Thanh Yểu xuất hiện ở cửa. Lúc cô thấy Lý Thanh Hằng tay cầm hoa hồng xuất hiện ở cửa. Liền len lén chạy ra ngoài. Cô cũng khuyên anh không cần làm vậy. Dưa hái xanh sẽ không ngọt. Bất đắc dĩ Lý Thanh Hằng một khi quyết định chuyện gì thì không ai có thể thay đổi. Giang Thiến Nhi hướng về phía Lý Thanh Hằng mở tay ra. Bày tỏ muốn mà không giúp gì được, hai người bên kia đã đánh đến khó hòa giải, thậm chí bởi vì ghét bỏ không gian bên trong quá nhỏ. Hai người cùng nhau đánh tới hành lang bên ngoài, lúc này Giang Thiến Nhi mới có chút lo lắng. Giang Triết không phải người bình thường, cô cũng không biết giải trí thiên hạ có tin tức của Giang Triết hay không. Ngộ nhỡ chuyện này bị đăng báo thì rất phiền toái. Anh, đừng đánh. Cô tiến lên gọi Giang Triết, tay Giang Triết dừng lại một chút, chính vì vậy Lý Thanh Hằng mới đánh trúng ngực Giang Triết. Giang Thiến Nhi một kêu lên, mà mấy hộ vệ sau lưng vẫn nhìn chằm chằm càng thêm một hơi hít vào thở ra. Cách chương.